Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 251, đại chiến. Thượng, núi đao rừng thương, mũi tên bắn như mưa, tiếng giết rung trời từ cao không mà lên nhìn xem. Hai quân giao thoa thúc đẩy quân trận, chỗ chỗ nối tiếp, tựu thị huyết nhục vẩy ra rào sát trận, tiếng giết, tiếng kêu ré. Đao kiếm đâm vào nhân thể thanh âm, tràn ngập mùi máu tươi, dù là mạnh mẽ đến đâu phong, cũng vô pháp xua tan. Kèn lệnh cờ xí vũ động, trên đài cao phát ra hiệu lệnh, kết trận tiến lên, lập tức, lại có một đều, 3.000 người thụ mệnh tiến lên, hành quân nhịp trống gõ lên, nương theo lấy nhịp trống, 3.000 người đạp trên bộ pháp, xông về phía trước. Từ trên đài cao nhìn lại, lại một phương trận, chỉnh tề bước đi lên. 3.000 người, tựu thị một khối sắt thép đồng dạng phương trận. Tại cổ đại, phía trên một chút quy mô chiến dịch, bởi vì đưa tin cùng chiến trường hạn chế. Chiến đấu khai hỏa, chủ tướng liền không cách nào đối với đã đầu nhập quân đội tiến hành trực tiếp chỉ huy. Cho nên một chi đội ngũ đầu nhập chiến đấu, nếu không phải là thắng lợi, nếu không phải là sụp đổ, cuồn cuộn thiết lưu tới gần, mãnh liệt thủy triều, hung hăng đâm vào một chỗ trong ngụy quân, lập tức, chém giết thanh âm nối thành một mảnh, không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người lấp, một khi hình thành hỗn chiến, liều chính là của người đó máu tươi trước lưu quang, đánh lâu bất loạn, lấy một chống năm, tổn hại mà không bại, ngụy quân nơi đài cao. Hứa Văn Hội đã trong mắt kinh nạp điện lấy tơ máu. Lẩm bẩm nói, sở quân chiến pháp vô cùng đơn giản. Tựu thị đường đường chính chính để lên đi. Lấy tổn thất đổi tổn thất. Lấy máu tươi đổi máu tươi. Là tương hỗ tổn thất. Chỉ xem xét, liền phi thường rõ ràng. Sở quân còn có 3-4 vạn phương trận. Bộ binh, kỵ binh, cung tiễn trận, tấm chắn trận. Đều sắp xếp chỉnh tề, mà tại ngụy quân, chỉ còn lại hơi mỏng 2 vạn người, đường đường chính chính bày trận xếp hàng, lấy 1.000 vạn người kết hợp thứ nhất, chỉ cần không phát minh ra đạn pháo, hoặc là đại quy mô kỵ binh xông trận, loại này chiến pháp, liền ai cũng phá giải không được. Vương thượng, làm sao bây giờ? Mắt thấy ngụy quân dần dần có thế yếu, hữu tướng không khỏi hỏi. Hứa Văn Hội có hung ác lực, trông thấy tình huống như vậy, đầu tiên ngửa mặt lên trời cười to, nghiêm nghị nói, cô thề nhất quyết chết. Ngụy quân mệt mỏi, ngụy quân mặc dù cũng vương thượng thân chinh, nhưng đánh lâu 3 tháng, đã mỏi mệt không chịu nổi, nửa ngày giằng co, mặc dù miễn cưỡng chống cự ở, thể lực cùng sĩ khí đã đến điểm tới hạn, nghĩ tới đây. Vương Hoàng Nghị ra lệnh, Hạ Ích ở đâu? Có mặt tướng, nghe nói vương thượng mệnh lệnh. Hạ Ích to đáp lại, từ trước kia thống khoái lâm ly một trận chiến. Hiện tại hắn là cao quý đại tướng, lại khó được tự mình xuất chiến. Mệnh Vũ Sách Đô, Vạn Kỵ Đô, đem 3.000 kỵ, quấn trận mà qua, đâm thẳng 2 cánh, trận địa địch tách ra. Người lập tức tự mình dẫn Vũ Lâm kỵ binh thẳng phá trung trận. Hạ Ích trên lệnh, uống vào, mặt tướng lĩnh mệnh, nói, lập tức lệnh Vũ Sách Đô, Vạn Kỵ Đô xuất kích. Lập tức, chỉ nghe ra lệnh một tiếng, dâng lên nồng đậm bụi mù, nương theo lấy sấm rền đồng dạng tiếng vó ngựa, một mảng lớn hồng vân đồng dạng kỵ binh, lao đến trước trận một phần. Từ khoảng quấn trận mà qua, Vũ Sách Đô xuất kích, làm kỵ tướng Ngô Hưng Tông tất nhiên là xuất chiến. Chỉ trông thấy vòng qua một chỗ chiến trận, đến cánh phải, tướng quân một tiếng hiệu lệnh, kỵ binh bắt đầu cả đội. Tiếng kèn lên, từng đội kỵ binh tìm được vị trí, xếp thành nghiêm chỉnh phương trận, phát hỏa, tất cả kỵ binh ngựa, đều lắp đặt một ống sắt. Thiết quản bên trên có cự hương, lúc này, 3.000 người, đều dùng cây châm lửa đem nó nhóm lửa. Nửa khắc thời gian, cự hương đều đốt lên. Xuất kích, ra lệnh một tiếng, lập tức 3000 kỵ xuất kích. Đầu tiên chạy chậm, sau đó gia tốc, 3000 kỵ cùng một chỗ dục ngựa tiến lên. Lập tức đầu ngựa nhốn nháo, tiếng chân như sấm. Ngô Hưng Tông mặc thật dày khôi giáp, dục ngựa tiến lên, trái tim cũng theo tiếng vó ngựa mãnh liệt nhảy lên. Tại trước mắt của hắn, đúng Ngụy quân sớm có phòng bị bộ binh như rừng đồng dạng thương trận tại thủ hỏa lôi. Ngô Hưng Tông ra lệnh một tiếng, lấy ra túi mang bên trong thủ hỏa lôi. Thủ hỏa lôi chỉ có 3 cái, liền đem thô to ngòi lửa dựa vào cự hương hương hòa. Cùng Ngô Hưng Tông đồng dạng giống nhau động tác, còn có xông lên đầu tiên sắp xếp kỵ binh, ném. Ngô Hưng Tông ra sức đem thủ hỏa lôi ném ra ngoài. Ầm ầm, hỏa diễm cùng nổ tung tại trái phải, lập tức huyết nhục văng tung tóe. Chẳng qua nói thực tế, loại này thủ hỏa lôi trên thuyền còn có chút tác dụng, có thể đốt cháy, trên mặt đất tựu thị dọa người. Nhưng Ngụy quân lần đầu gặp đến thủ hỏa lôi, lập tức nổ tung một mảnh, giết đi vào. Ngô Hưng Tông giống giận, 600 kỵ binh theo chủ tướng cuồn cuộn mà đi. Ngô Hưng Tông tay trái nắm thật chặt dây cương, tay phải của hắn rút ra một thanh sáng như tuyết trường đao. Một ngựa đi đầu, xông vào trước nhất, 600 kỵ binh rót thành một cỗ xung kích dòng lũ. Tiếng chân phiên cồn, bụi đất tung bay, đại địa tại gót sắt đập nện xuống chấn động. Lúc đầu nổ tung một mảnh, hốt hoảng trận liệt, lập tức duy trì không ở. Giết! Ngô Hưng Tông hét to, chỉ trông thấy đao quang chớp động, ôm theo công kích động lực, trường đao chỗ hướng, lập tức mấy viên đầu người liền vẩy ra ngoài, phun tuôn ra máu tươi. Ngựa hí dài, tiếng kêu giết dầm trời, tiếng vó ngựa rung chuyển toàn bộ chiến trường. 600 kỵ đi theo hắn xông vào trận địa địch, liên tục không ngừng nhục thể đụng nhau trầm đục, thép tinh trường đao tại máu thịt bên trong phát ra rít lên. Trận địa địch tại một trong phút liền bị hắn hướng tới. Dựa theo trước đó mệnh lệnh, Ngô Hưng Tông không có lập tức công kích, bắt đầu hiệu lệnh ngắn ngủi một phút công kích. 600 kỵ chỉ còn 500 kỵ, đây chính là công kích đại giới. Chẳng qua gần như đồng thời, đằng sau 2000 kỵ cũng vọt vào, thiết lưu đồng dạng công kích, trong nháy mắt đánh sụp Ngụy quân sĩ khí. Trải qua 3 tháng chiến đấu, mỏi mệt không chịu nổi Ngụy quân sụp đổ, xua đuổi lấy bọn họ. Tướng quân giống giận nói, trực tiếp giết chết bọn hắn, còn không bằng đánh tan, đồng thời xua đuổi. Quả nhiên, tại xua đuổi chung, sụp đổ Ngụy quân kêu khóc, ném giáp vứt bỏ giáp, đào vong, chạy tới cách đó không xa Ngụy quân. Tiếng la khóc, kêu thảm âm thanh, tại loại này đáng sợ tình huống dưới, Ngụy quân xông vào người chính mình phạm vi, thủ hỏa lôi, rầm rầm rầm. Nếu như riêng là sụp đổ Ngụy quân còn không tính cái gì, nhưng tăng thêm nổ tung thủ hỏa lôi, lập tức phía trước còn bày trận Ngụy quân một trận bối rối. Giết tới, kỵ binh huynh công kích, trong nháy mắt đâm vào Ngụy trận, xỏ xuyên qua trận địa địch, càng lớn phạm vi Ngụy quân hỏng mất, chạy tới, càng lớn quy mô hỗn loạn bị chế tạo ra. Mắt thấy hai cánh hình thành lấy hỗn loạn dòng lũ, Hạ Ích biết thời cơ đã đến, rút ra đao, quân cận vệ công kích, chính diện 3000 kỵ tạo thành cuồn cuộn dòng lũ. Lúc đầu chính diện chiến trường, Ngụy quân liền đau khổ ủng hộ, lúc này thấy khoảng hỗn loạn, ở giữa thiết lưu lao thẳng tới đi lên, ở phía trước ủng hộ Ngụy quân, đột nhiên khàn giọng kêu to, chuyển hướng liền chạy, có người dẫn đội. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Ngụy quân không ngừng tán loạn, hình thành lấy lan tràn vài dặm sụp đổ tuyến, trừ trung quân bên ngoài, toàn quân xuất kích. Mắt thấy tình huống này, phiền Lưu Hải xin chỉ thị Vương Hoàng Nghị, lập tức phát ra hiệu lệnh. Đúng lúc này, lúc đầu bình tĩnh bầu trời, lúc này giọt lớn hạt mưa rớt xuống, đập xuống đất, tóe lên không chỉ bụi đất, còn có mùi máu tanh. Lúc đầu khắp nơi đều là máu tươi, theo mặt đất dần dần bị hạt mưa ướt nhẹp, dần dần hội tụ ở một chỗ, biến thành hồ nước màu đỏ. Tại binh sĩ cùng móng ngựa chà đạp qua đi, lần nữa vẩy ra, mưa càng rơi xuống càng lớn, từng cỗ thi thể ngã xuống, chà đạp mà qua, trong bụi đất, huyết thủy hòa vào một thể, ầm ầm, một tiếng sấm nổ, ở trên bầu trời bỗng nhiên vang lên, liên tiếp tiếng sấm vang lên, một đạo thiểm điện mà qua, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Hứa Văn Hội kinh ngạc đứng thẳng, đột nhiên, hoa, một tiếng, phun ra một ngụm máu. Vương thượng, Hứa Văn Hội thân tướng khẩn trương la lên, người chung quanh, lúc này cũng một mặt khẩn trương. Vội cái gì? Hứa Văn Hội phun một ngụm máu, tỉnh táo lại, mắt thấy xung quanh tướng lĩnh tình huống, trong lòng run lên, uống vào, ai dám rối loạn ồn ào, giết. Tỉnh táo lại Hứa Văn Hội, thanh âm cũng không vang rồi, lại trịch địa hữu thanh, nhanh chóng chỉnh hợp đội ngũ, đặc biệt là kỵ binh. Vâng, thân tướng nhao nhao lĩnh mệnh, tập trung lấy xung quanh kỵ binh. Đúng lúc này, một đạo thiểm điện vạch phá trên không, chiếu lên thiên địa trắng lóa như tuyết. Hứa Văn Hội thống khổ nhìn thoáng qua, lúc này ngụy quân càng liên miên sụp đổ, đã không thể vãn hồi. Đương nhiên, hiện tại sở quân cũng được không có bao nhiêu. Mưa to mà xuống, giữa thiên địa giống như hắc dạ. Loại tình huống này không cách nào chỉ huy. Rút lui, Hứa Văn Hội nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ trông thấy 3.000 kỵ thừa này hướng phía sau chạy đi. Mưa lớn, Vương Hoàng Nghị ở phía sau xe lớn lẩm bẩm nói, mưa đôm đốp mà xuống, cho dù có xích long ô lớn cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ một lát, liền toàn thân ướt đẫm. Một đạo thiểm điện rơi xuống, chiếu sáng chiến trường. Bởi vì mưa to, vô số ngụy quân tứ tán chạy, mà sở quân cũng vô pháp hữu hiệu chỉ huy, lộ vẻ một mảnh hỗn độn. Vương thượng, chúng ta thắng, chẳng qua dạng này mưa to, hiện tại không cách nào thu thập. Vương thượng, người lòng thể quan trọng, vẫn là nhập số. Lúc này, trên phiền Lưu Hải trước nói, Vương Hoàng Nghị nhìn một chút tình huống, cảm thấy mình hiện tại hoàn toàn chính xác không có cách nào chỉ huy. Đành phải nói, mệnh kỵ binh bốn phía hô to, người đầu hàng không giết. Ai, chiến quả thế nào, cũng chỉ có sau cơn mưa coi lại. Nói, ra lệnh, hạ trại. Hạ trại phi thường có để ý, quân doanh nhất định phải quấn lên tường gỗ, dùng tài còn nhất định phải có để ý, dùng thân cây, một loạt dài một sắp xếp ngắn, đem thân cây dưới đáy đốt cháy khét về sau chôn 1/2 xuống mồ. Dài thân cây xếp thành chặt chẽ một loạt bên ngoài, ngắn thân cây xếp thành một loạt ở bên trong, tại hai hàng thân cây ở giữa trên kệ tấm ván gỗ, chia làm trên dưới hai tầng, dạng này dài thân cây mọc ra bộ phận liền trở thành tường bảo hộ. Trên ván gỗ tầng có thể để binh sĩ tuần tra canh gác. Hạ tầng có thể cất giữ vũ khí phòng ngự cùng để binh sĩ nghỉ ngơi. Nhưng tại lúc này, đặc biệt là vương thượng thân quân, cái này hạ trại vật liệu gỗ, đều ở xe ngựa bên trên vận chuyển, không cần chặt cây cối lại nướng. Ra lệnh một tiếng, rất nhanh, xe lớn bên trên từng cây vật liệu gỗ, bị quấn tới trong đất bùn, tạo thành kiên cố hai trọng tường gỗ, lại có phê lấy vải dầu lều vải, bị trống, đồng thời điểm hòa, đặt ở trong chướng bồng nướng, cấp tốc làm mặt đất khô ráo. Nửa giờ sau, Vương Hoàng Nghị liền thoải mái vào ở đến lều trại, đồng thời đổi một bộ quần áo. Trong chậu than hỏa đôm đốp đốt, mang theo ấm áp nhiệt lưu tràn đầy lều vải, Vương Hoàng Nghị ngồi ngay thẳng. tiện tay lấy một quyển sách, nhưng trong lòng như có điều suy nghĩ. Tại trên đỉnh, đỉnh đung đưa, một cỗ hồng thủy đồng dạng khí vận đã xông vào trong đỉnh, làm đỉnh cấp tốc chấn động, tử khí cất tốc tăng trưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.